Cho dù thế giới này có chết đi hơn triệu người, thậm chí là mấy chục triệu người, chỉ cần mình có thể còn sống, bất tử thì cũng chẳng là gì. Mỗi ngày đều có người chết đi, mặt trời vẫn mọc như thường. Nhưng nếu tranh đoạt đến cuối cùng, nhận được viên đan trường sinh, nhưng lại bị cái thằng hề quỷ dị kia giết chết bằng một phương thức kinh khủng đến như vậy, thế thì tất cả những tranh đoạt đó còn có ý nghĩa gì không? Trò chơi người bất tử đã kích thích khát vọng mãnh liệt của con người đối với sự bất tử. Còn chú hề tử thần thì lập tức dập tắt cái khát vọng này. Mọi người dần dần tỉnh táo trở lại. 10 phút sau khi mà chú hề tử thần biến mất, ảnh hưởng của chuyện này mới dần dần bộc phát. Sự xuất hiện của chú hề tử thần gây ra một cuộc chấn động không hề kém so với trò chơi người bất tử. Thậm chỉ có hơn chứ không kém. Vì nó đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của con người, gây xung đột tới trật tự xã hội bình thường của con người. Ngay cả loại máy móc lạnh lùng không chút nào tình cảm như quang não cũng phải nghe theo mệnh lệnh của hắn ta. Mà đây không phải chỉ là một quang não nào đó, mà là quang não của toàn bộ thế giới. Quang não là máy móc lạnh lùng, sẽ không có bị mê hoặc bởi bất cứ cái thuật pháp nào. Vậy mà chú hề tử thần lại có thể làm được. Vậy hắn ta còn có thể thao túng được những gì nữa? Vũ khí chiến tranh hay sao? Nếu cứ thuận theo dòng suy nghĩ này để mà nghĩ tiếp, thì ai cũng sẽ phát hiện ra đây là một chuyện vô cùng kinh khủng. Lúc này, tất cả các nước đều đã loạn lên. Hoàng cung, thánh quốc, 2 thị vệ cung đình và 2 giáo sĩ nhanh chóng tiến vào bên trong. Quốc vương thánh quốc, giáo hoàng thánh giáo cùng với toàn bộ đám văn võ đại thần đều nhìn sang. Bẩm báo. Nói, không có phát hiện ra bất kỳ dấu vết bị người ta thao túng nào. Các quốc gia khác cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Thật sự không phải là hành vi của con người sao? Nó cứ thế khống chế quang não của tất cả mọi người sao? Giáo hoàng nhẹ giọng hỏi. Không ai có thể đồng thời thao túng toàn bộ quang não trên thế giới được. Trên đời này, không ai có thể làm đến bước này được. Đại thần phòng vệ nói. Còn các quốc gia khác thì sao? Giáo hoàng lại hỏi. Hoàng đế của đế quốc Phục Hy đã đập bể món đồ sứ yêu thích, hạ lệnh điều tra rõ, thế nhưng tất cả mọi người đều bó tay. Tổng thống và đại diện cửu phủ của Liên bang Tự do cũng đang họp lại với nhau. Bọn họ rất hiếm khi gác hiểm khích sang một bên để mà tập hợp như vậy. Thế nhưng theo tình hình chúng ta được biết thì họ cũng không có thảo luận ra điều gì. Vậy cái trò chơi người bất tử trước kia thì sao? Tình hình cũng là giống như vậy, không thấy có để lại bất cứ dấu vết nào. Quán quân của trò chơi người bất tử đã bị chú hề tử thần xử lý bằng một cách thức mà chúng ta không thể nào hiểu được, nhưng không có ai tìm thấy được bọn chúng. Giáo hoàng im lặng một lát, đột nhiên nói. Đã tìm ra cách điều chế thuốc thiên tuyển thức tỉnh chưa? Vẫn chỉ tìm được có một nửa. Giáo hoàng thất vọng, lắc đầu đi thẳng rời khỏi phòng nghị sự, ra khỏi hoàng cung trước mặt mọi người. Bà ta hành động khác thường như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, nhưng lại không có ai dám chỉ trích bà ta thất lễ cả. Giáo hoàng cũng không thèm để ý tới bất kỳ ai, một mình lên xe ngựa, mặc cho 10 con ngựa trắng kéo chiếc xe băng qua quảng trường lớn có đài phun nước ở phía trước hoàng cung, chạy nhanh về phía giáo đường ở hướng đông. Trong xe ngựa, giáo hoàng nhìn chằm chằm cảnh vật là vun vút ngoài cửa sổ, không hề mở miệng. Cho đến khi xe ngựa dừng trước cửa giáo đường, bà mới thầm thở dài, thấp giọng lẩm bẩm. Quá nhanh rồi, ngay cả tình cầu này cũng không có an toàn sao? Lúc này, ở tại trên phi thuyền thần điện, một cây quyền trượng màu đỏ bị vứt xuống đất, phát ra một âm thanh trầm nặng. Đây là đồ tốt. Trương Anh Hào nhặt quyền trượng lên, thử nắm chặt trong tay. Vậy thì, cứ cất nó đi trước đã. Giờ cả thế giới đều đã nhìn thấy cái món đồ chơi này rồi. Cố Thanh Sơn nói. Chất liệu của quyền trượng này không giống với tất cả những loại vật chất mà tôi biết. Tôi cần nắm được tư liệu thông tin của nó. Nữ thần công trình nói. Lấy đi. Trương Anh Hào nói, rồi đặt lại quyền trượng xuống đất. Một cánh tay bằng máy vươn ra, nắm chặt lấy quyền trượng, rồi chui vào bên trong lòng đất. Thưa ngài, chuyện lần này tôi đã vi phạm tổng cộng 15 quy định mà nhân loại đã thiết lập cho tôi. Nữ thần công chính nói. Thế nhưng mà, hành động của cô đã hù dọa được nhân loại, khiến cho họ không có dám lấy thân mình ra thử nữa. Cố Thanh Sơn không tranh cãi, chỉ nhẹ nhàng giải thích. Vi phạm quy định là sai. Nữ thần công trình đáp. Đây chính là lần đầu tiên tôi làm hacker. Nhưng mà cô đã cứu vớt được vô số sinh mệnh. Cô bạn à, cô phải biết ứng biến linh hoạt một chút. Ngài cảm thấy cách của mình đúng hay sao? Đúng. Cố Thanh Sơn dừng lại, nghiêm túc nói. Có một vài thời điểm chúng ta cần phải nói lý, như khi mà ở tuyệt cảnh, súng và kiếm mới là đạo lý. Tôi hiểu rồi. Nữ thần công trình đáp. Được rồi, vậy đến giúp tôi nào. Cố Thanh Sơn cười, hai tay nhanh chóng vẽ ra một bản thiết kế của một bộ phận. Hắn đang bận tiến hành mini hóa hệ thống người bảo vệ tinh cầu. Liêu Hành và hắn mỗi người một màn sáng, hai người không ngừng thiết kế và vẽ ra từng bộ phận của hệ thống. Mỗi khi họ hoàn thành một bản thiết kế, trên màn sáng sẽ lập tức làm mới, tuyên bố vấn đề và nhiệm vụ mới của bọn họ. Hai người bận bịu túi bụi gần như là không có thời gian mà ăn cơm. Trương Anh Hào vỗ vai Diệp Phi Ly mà hỏi. Cảm giác thế nào? Diệp Phi Ly tiếc nuối nói. Sau khi mà phát ra tiếng nổ siêu thanh thì tốc độ phi hành quá nhanh, có rất nhiều công năng vẫn chưa có kịp thí nghiệm. Cái giọng nói kia hình như không phải là của cậu. Là nữ thần công chính nói, đó là giọng nói khiến cho con người dễ nảy sinh ra sợ hãi nhất trong tính toán của cô ấy. Tốt, nữ thần có lý. Trương Anh Hào nói, có điều chiều cuối cùng của cậu, rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Zephyli nói, khi quỷ giết người tiến hóa đến một mức độ nhất định, thì sẽ tự động có một loại năng lực. Thật ra mới đầu tôi định bẻ đầu của lão luôn. Hắn ta đắc ý nói, thế nhưng nghĩ lại, tôi thấy trong tất cả đám quỷ giết người, cũng chỉ có mình tôi tiến hóa ra được loại năng lực này. Hiệu quả còn kinh khủng hơn cả tia laser, cho nên tôi đã sử dụng. Trương Anh Hào tỏ ra hâm mộ, nói, không được, tuy tôi không thể nào học kỹ năng phát ra xương máu giống như cậu, thế nhưng tôi phải bảo hắn cũng làm ra cho tôi một bộ chiến giáp như vậy. Quãng thời gian sau đó, Cố Thanh Sơn toàn lực tiến hành điều chỉnh, khai thác trò chơi. Còn Liêu Hành cũng thử mini hóa, hai người bận rộn quên cả trời đất. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly càng nói chuyện thì càng thân nhau. Hai người đứng bên nhìn Cố Thanh Sơn làm việc một lúc thì cảm thấy vô cùng nhàm chán. Mấy chuyện này họ cũng chẳng giúp được gì. Chỉ một lát sau, họ bảo nữ thần công chính đưa một màn sáng, sau đó cùng ngồi chơi game online. Thời gian cứ thế trôi qua, lại một đêm nữa. Lúc này thì một giọng nói già nua một lần nữa vang lên. Trò chơi Người Bất Tử lần thứ hai chính thức khởi động. Giọng nói này không gần cũng không xa, giống như ngày hôm qua, cứ như đang vang lên trong lòng của mỗi người, nhưng không còn đem đến kinh hãi như lần trước nữa. Sau khi con người được chứng kiến trò chơi Người Bất Tử và chú hề tử thần xuất hiện nối tiếp nhau, họ đã tương đối là thích ứng với sự trở lại của chúng. Giọng nói già nua kia lại tiếp tục vang lên. Xin chào loài người của thế giới này, tận thế ập xuống, tai họa không ngừng. Sinh mạng của bạn chỉ giống như là con kiến giữa trận hồng thủy, nhỏ bé, lại không thể nào tự chủ. Bạn có thể thay đổi vận mệnh của mình không? Vật lộn trong chiến đấu, tiến lên trong giết chóc, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn, Nếu như bạn muốn trở thành người bất tử, vậy thì mau khiêu chiến. Một khi khiêu chiến thành công, bạn sẽ nhận được sinh mệnh vĩnh hằng. Khiêu chiến sinh tồn lần thứ hai, bắt đầu nhận đăng ký. Câu này vừa nói xong, trước mặt mỗi người trên thế giới đều xuất hiện một hàng chữ lớn giữa không trung. Bạn muốn đăng ký trở thành người bất tử không? Có hoặc không? Cố Thanh Sơn nhìn hàng chữ lớn trước mặt, trực tiếp chọn không. Nữ thần công chính. Tôi đây, thưa ngài. Hãy phát lại câu nói cuối cùng của chú hề tử thần trên phạm vi toàn thế giới một lần nữa. Rõ. Hai giây sau, quang não của tất cả mọi người trên toàn thế giới lại một lần nữa tự khởi động, chiếu ra một hình ảnh. Bộ dạng như là cơn ác mộng của chú hề tử thần lại xuất hiện trước mặt của họ. Các quý bà, các quý ngài, xin hãy nhớ kỹ trò, người tham gia trò chơi người bất tử chỉ có một kết cục thôi, đó là bỏ mạng. Chú hề nói xong, hình ảnh dừng lại chứ không có biến mất. Trôi nổi trước mặt mọi người là những dòng chữ của trò chơi người bất tử, nhưng quang não bên cạnh họ lại sáng lên. Chú hề tử thần xuất hiện trên màn sáng, gương mặt mang biểu cảm kỳ dị lạnh như băng. Lại như cười, như không, khiến cho người ta thầm cảm thấy sợ hãi. Giờ khắc này, tất cả mọi người bắt đầu do dự. Chọn trò chơi người bất tử, chiến thắng thì dĩ nhiên sẽ có được tuổi thọ vĩnh hằng. Nhưng sau khi ra ngoài thì sẽ lại chết trong tay của chú hề tử thần. Mà chú hề tử thần kia lại có hệ thống khống chế quang não của cả thế giới. Bàn về mức độ khó tin, chú hề chắc chắn không hề kém hơn so với trò chơi người bất tử kia. Quang não hiện nay đều là do máy móc khống chế. Máy móc thì không giống như con người, sẽ không có bị cảm giác là mê hoặc. Hai tồn tại vô cùng quỷ dị cùng nhau xuất hiện này thật sự là khiến cho người ta cảm thấy không chắc chắn trong lòng. Cho dù là khát vọng với sự bất tử, thế nhưng mà đối mặt với hai lựa chọn đều quỷ dị và rất không chắc chắn này, ai nấy đều bắt đầu suy nghĩ cẩn thận để mà đưa ra lựa chọn. Ngay vào lúc này, không hề có điểm báo trước, trò chơi người bất tử đột nhiên đáp trả. Giọng nói già nua bắt đầu nói với một giọng nghiêm túc. Chỉ là một con dẹp đáng ghét mà cũng muốn ngăn cản khát vọng của con người đối với bất tử sao? Không, chúng ta không cho phép tình trạng này xảy ra. Trò chơi người bất tử lần này, chúng ta sẽ chọn lựa tuyển thủ tinh anh tới dự thi. Bạn đã từng đánh nhau chưa? Bạn từng thắng người khác chưa? Bạn là chức nghiệp giả. Bạn là người đứng trên đỉnh cao, là sự tồn tại mạnh nhất nhìn xuống nhân gian chưa? Nếu như bạn là người như vậy, vậy thì hãy tham gia trận thi đấu khiêu chiến tình anh hôm nay. Chúng tôi sẽ giúp cho bạn có được sinh mệnh bất tử. Thằng hề thì mãi mãi chỉ là thằng hề. Đối mặt với người bất tử cường đại, nó chỉ có thể run rẩy. Đừng do dự nữa, tới đây nào, tham gia khiêu chiến. Thần là cường giả, sinh mệnh bất tử nên thuộc về bạn. Cái gì? Điều kiện dự thi lần này đã biến thành thế này rồi sao? Không ít chức nghiệp giả nhanh chóng suy xét. Một vài người lựa chọn tiếp tục quan sát, một số khác thì lựa chọn tham gia thi đấu khiêu chiến không chút nào do dự. Trong phi thuyền thần điện trạm tinh không, Cố Thanh Sơn đứng sững sờ. Lạ thật, trước kia chưa từng có cục diện như thế này. Hắn im lặng suy nghĩ, trò chơi người bất tử thay đổi quy tắc dự thi, trước đây chuyện này chưa từng có xảy ra. Có lẽ ở kiếp trước, trò chơi này phát triển quá thuận lợi, vô số người đều rơi vào điên cuồng, cũng không hề có bất kỳ tình hình gì xảy ra khiến cho nó phải thay đổi. Còn ở kiếp này, nhân loại vừa mới tiếp xúc với trò chơi người bất tử thì lại bị chú hề tử thần dọa cho chấn kinh. Trò chơi người bất tử sợ không có ăn được linh hồn nên đã thay đổi quy tắc, tiến hành sàng lọc ở mức độ nhất định đối với người tham gia. Sàng lọc như thế này sẽ chọn ra được cường giả cực kỳ là hung ác. Trương Anh Hào nói. Ờ, xem ra lần này nó muốn tính sổ với chúng ta rồi. Liêu Hành cũng nói. Một lúc sau, giọng nói già nua kia lại vang lên một lần nữa. Những người muốn trở thành dũng sĩ đã lựa chọn xong, ngẫu nhiên chọn ra người dự thi ở trên thế giới, tổng cộng 7.634 người. Xem ra các chức nghiệp giả cường đại rất là có hứng thú với sự bất tử. Giọng nói già nua có chút tiếc nuối, lại có chút hứng phấn. Điều tiếc nuối là để đối phó với chú hề tử thần không thể nào không hạn chế điều kiện tham gia. Do đó, số người đăng ký lần này rõ ràng là đã giảm bớt đi rất nhiều. Còn điều khiến cho nó hưng phấn, đây đều là những chức nghiệp giả cường đại, chất lượng cao hơn trước rất nhiều. Dưới sự uy hiếp của chú hề tử thần mà vẫn còn nhiều người dự thi như vậy, không cần nói cũng có thể thấy sức hấp dẫn của sự bất tử. Các chức nghiệp giả cường đại tìm đập mạnh, bọn nó không quan tâm đến sống chết của người khác, chỉ muốn nhận được sinh mệnh bất tử mà thôi. Giọng nói già nua lại nâng cao giọng. Sau khi chiến đấu kịch liệt, chúng ta sẽ chọn ra người chiến thắng cuối cùng. Người chiến thắng sẽ nhận được sinh mệnh bất tử cùng với các phần thưởng phong phú khác. Tất cả những người xem vừa nhắm mắt là có thể đứng ngoài quan sát trận thi đấu khiêu chiến tình ảnh. Đây là những trận đấu đặc sắc đáng để cho chúng ta rửa mắt mong chờ. Bây giờ thi đấu khiêu chiến tình ảnh bắt đầu. Trên màn hình thi đấu, thực lực của 7.634 người khiêu chiến đều không hề yếu. Thậm chí, vài người còn có thể so với Âu Dương Phi Vũ. Bọn họ cũng từng nhìn thấy chú hề tử thần ra tay, nhưng họ đều nghĩ rằng mình có thể sống sót rời đi dưới sự truy sát của đối phương. Thậm chí, có người còn mạnh hơn cả chú hề tử thần. Là cường giả, trong đời họ đạt được quá nhiều thứ. Thậm chí, họ còn chẳng có hứng với những thứ mà người khác khao khát. Chỉ có sự mê hoặc của bất tử mới có thể khiến cho tim của bọn họ đập mạnh. Thế nhưng thi đấu khiêu chiến tình ảnh này vẫn không có chức nghiệp giả đỉnh phong cấp võ thánh nào tham gia. Võ thánh ở nhân gian cực kỳ hiếm, thậm chí mỗi một chức nghiệp giả đỉnh phong đều là những tồn tại cực kỳ quen thuộc với tất cả mọi người. Bọn họ đều là đại nhân vật thật sự. Họ cũng nghi hoặc trước trò chơi đột nhiên xuất hiện này, cộng thêm chú hề tử thần quấy rối, cho nên bọn họ vẫn còn đang quan sát, không đích thân ra tay. Trên sân thi đấu, sàn nhà chậm rãi lật lên, từng đống vũ khí lạnh và chiến giáp xuất hiện trên mặt đất. Các chức nghiệp giả bắt đầu điên cuồng cướp đoạt. Một lát sau, chém giết đã diễn ra ở khắp nơi. Trên phi thuyền thần điện, mọi người nhắm mắt lại, cùng nhau quan sát trận chiến. Hình như đều rất mạnh, Trương Anh Hào nói. Có một cặp song sinh, một cặp sinh đôi, đều là võ tôn định phong, gần tới cảnh giới võ thánh rồi. Jeffy Lee cau mày nói. Ba người khác cũng nhìn thử liền phát hiện ra họ. Hai anh em này phối hợp chặt chẽ, lúc giết người, thủ đoạn tàn nhẫn, hiệu suất cao, vô số thi thể chất đống ở dưới chân họ. Cấp độ tiến hóa của Jeffy Lee hiện tại tương đương với võ thánh, nhưng quỷ giết người trời sinh yếu hơn so với chức nghiệp giả một bậc, cho nên thực lực của hắn ta cũng chỉ ngang với cặp song sinh kia. Nói cách khác, nếu như cặp song sinh này thắng lợi, thì với thực lực của Jeffy Lee không thể nào giết được đối phương. Khi có người giành được thắng lợi cuối cùng, trò chơi người bất tử chắc chắn là sẽ khiến cho người đó trở nên mạnh hơn. Cố Thanh Sơn đưa ra phán đoán. Đây không phải là đang giở trò sao? Quy tắc trò chơi cứ thế mà thay đổi. Liêu Hành khó hiểu, nói. Mọi người đều trầm mặc, không có ai ngốc cả. Trong lòng mọi người đều rõ, một khi có chức nghiệp giả cường đại chiến thắng, không thêm trò chơi giúp chức nghiệp giả này mạnh lên, Jeffy Lee thậm chí sẽ có thể bị đối phương đánh bại. Dù sao, thời gian trưởng thành của hắn ta vẫn còn quá ngắn. Đối mặt với sức chiến đấu đẳng cấp cao nhất thế giới, giờ Jeffy Lee chưa cách nào có thể đối địch lại được. Khi người thắng trở về thế giới hiện thật, chú hề tử thần sẽ không cách nào tạo ra uy hiếp được với quán quân, Như vậy thì trò chơi người bất tử đã thắng rồi. Vô số chức nghiệp giả sẽ dẫm lên chú hề tử thần, tranh nhau chen lấn để mà tham gia trò chơi người bất tử. Cố Thanh Sơn trầm tư một chút, nói với Diệp Phi Ly. Lần tiến hóa tiếp theo của cậu còn khoảng bao nhiêu lâu nữa? Diệp Phi Ly ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Giết xong tên quỷ giết người ôn dịch kia, lại thêm Âu Dương Phi Vũ. Tôi đoán phải giết thêm một sinh vật ngang cấp với quỷ giết người ôn dịch thì mới có thể tiến hóa được. Vậy được, giờ chúng ta xuất phát, đi giết vài con quỷ giết người cường đại để cho cậu có thể lập tức tiến hóa. Cố Thanh Sơn đưa ra quyết định. Nữ thần công chính, chọn ra vài quỷ giết người mạnh nhất cho tôi. Đang tiến hành chọn. Nữ thần công chính trả lời. Vài giây sau, trên màn sáng xuất hiện hình ảnh tư liệu của hai con quỷ giết người. Rất tốt, giờ chúng ta đi giết con này. Cố Thanh Sơn chỉ vào một núi thịt dựng nên từ thi thể mà nói. Trên núi thây này, rất nhiều con quỷ ăn thịt người màu đen đang vùi đầu ăn uống. Một con quỷ giết người mập mạp thì đứng trên đỉnh của núi thây, nhìn về phía xa, hưng phấn mà gào thét. Trước núi thây, một thành phố dần hiện ra hình dáng. Giờ tôi đi đây, Diệp Phi Ly nói. Ừ, tôi sẽ đi chung với cậu. Cố Thanh Sơn nói. Anh cũng đi sao? Ừ, hai người hiệu suất sẽ cao hơn. Chúng ta phải tranh giành thời gian với trò chơi kia. Dành thời gian sao? Đúng vậy, lần này người tham gia trò chơi người bất tử hầu như đều là chức nghiệp giả. Tốc độ giết người của bọn họ sẽ rất nhanh. Một chiến hạm vũ trụ cỡ nhỏ xé tầng mây bay về phía một thành phố. Mời ngài Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly tiên sinh chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Mục tiêu đã sắp tới. Nữ thần công chính nói. Diệp Phi Ly đứng dậy. Chúng ta làm gì tiếp theo? Cậu đối phó với con quỷ giết người kia. Tôi đi xử lý cái đám quỷ ăn thịt người màu đen. Sau đó thì chúng ta tụ họp lại. Cố Thanh Sơn nói. Thế này kể ra đúng là có hơi giống chơi game. Diệp Phi Ly nói. Có thể coi là trò chơi. Là trò chơi sinh tử của trái đất này. Cố Thanh Sơn đáp. Số lượng quỷ ăn thịt người cũng không ít đâu. Anh đừng có để cho chúng cắn. Nếu không tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc giết chết anh đâu. Diệp Phi Ly nói. Cậu là quỷ giết người. Có lẽ không sợ bị chúng cắn đâu nhỉ. Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại. Thì một hai phát cũng không sao. Còn hơn nữa thì... Diệp Phi Ly bất chợt làm ra một động tác tay. Chiến giáp cơ động tự động nâng lên từ giữa chân của hắn ta. Từng mảnh dán lên người của hắn, rồi nhanh chóng mặc xong. Chú hề tử thần lại xuất hiện. Một âm thanh quái dị từ đằng sau mặt nạ của thằng hề truyền tới. Bọn chúng muốn cắn tôi thì cũng chẳng thể nào cắn được. Thế nhưng anh đừng để cho bọn nó cắn. Lúc này cửa khoang đã mở ra, tốc độ phi hành của chiến hạm dần chậm lại. Không ngờ lại có người lo lắng mình lại biến thành quỷ. Cố Thanh Sơn vừa lẩm bẩm vừa bước từng bước đến cửa. Bỗng nhiên có một bộ chiến giáp cổ đại màu vàng nhạt xuất hiện từ trong hư không ở ngay phía sau lưng của hắn. Bộ chiến giáp du kích tướng quân này bao gồm mặt nạ, giáp ngực, giáp vai, bao cổ tay, bao tay, dây lưng, bao đầu gối và dây chiến. Mỗi một bộ phận trông đều cực kỳ đơn giản, không có trang trí dư thừa gì. Nhưng toàn thân thì lại được khắc những văn tự thâm ảo, lộ ra vẻ đẹp không thể nào diễn tả bằng lời. Tuy cả bộ chiến giáp đều màu vàng kim, thế nhưng lại không hề có vẻ khoa trương, mà lại lộ ra một sự tang thương và uy nghiêm nhẹ nhẹ. Kim giáp vừa xuất hiện lại đột nhiên phân tán ra thành từng mảnh. Mỗi một bộ phận đều giống như có linh tính, lần lượt bơi lượn xung quanh người của Cố Thanh Sơn. Mỗi một bộ phận của bộ chiến giáp du kích tướng quân này đều đã được thần niệm của Cố Thanh Sơn luyện hóa. Lúc sử dụng, chỉ cần dùng thần niệm khống chế mặc vào là được, rất nhanh chóng và thuận tiện. Chỉ trong giây lát, cả bộ chiến giáp du kích tướng quân đã được mặc xong. Cố Thanh Sơn tùy tiện đưa tay chụp một cái giữa hư không, một thanh trường kiếm cổ xưa nằm gọn trong tay của hắn. Hắn cầm kiếm nói với Diệp Phi Ly: "Giờ cậu không cần phải đau đầu suy nghĩ xem chuyện nên giết tôi hay không rồi." Diệp Phi Ly nhìn nửa ngày trời không thốt ra được một lời. Một lát sau, hắn ta mới lẩm bẩm: "Nếu như chưa tới ngày tận thế thì chắc chắn anh sẽ được mấy cô bé trong câu lạc bộ cosplay hoan nghênh đó." Trận chiến sắp bắt đầu, chúc hai vị may mắn. Giọng của nữ thần công chính vang lên. Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly đứng ở cửa khoang, cùng nhìn ra phía ngoài. Lúc này, chiến hạm vũ trụ cỡ nhỏ đang trôi lơ lửng cách mặt đất khoảng tầm 2 mét. Phía đối diện cách họ vài trăm mét, tà núi thầy kia chậm rãi xuất hiện. Quỷ giết người mập mạp đang đứng ở trên đỉnh núi thầy, nhìn chằm chằm vào chiến hạm vũ trụ cỡ nhỏ. Đột nhiên, nó quát lớn một tiếng, chỉ huy đám quỷ ăn thịt người màu đen chạy về phía chiến hạm vũ trụ kia. Bên này, Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly lập tức nhảy từ trên chiến hạm xuống. "Hành động theo kế hoạch," Cố Thanh Sơn nói. "Được rồi," Diệp Phi Ly đáp. Đằng sau, đột nhiên mọc ra đôi cánh đèn, cả người hóa thành một luồng ánh sáng bay thẳng đến đỉnh núi thầy. Cố Thanh Sơn bè bè cổ tay, đổi danh hiệu thành du kích tướng quân, xuống nghênh đón mấy con quỷ ăn thịt người màu đen đang bước nhanh tới. Quỷ ăn thịt người có cơ thể màu đen, tức là đã phát triển đến giai đoạn trưởng thành, thực lực đạt đến cảnh giới võ tôn bình thường. Tuy chúng không cách nào có thể tiến hóa, nhưng ăn càng nhiều thịt người, dinh dưỡng càng tốt, thì chúng cũng càng ngày càng không ngừng mạnh lên. 4-5 con quỷ ăn thịt người màu đen phát hiện ra Cố Thanh Sơn, liền gào thét một trận, chèn nhau mà lao tới. Ăn những thi thể mốc mèo lâu ngày, nếu có thể đổi món được, uống một ngụm máu tươi ấm nóng, lại ăn thêm một miếng nội tạng tươi, vậy thì ngày hôm nay sẽ trở nên tươi đẹp biết mấy. Hai bên còn cách nhau khoảng chừng mấy mét, đám quỷ ăn thịt người không kìm nén nổi, mà nhào nhào nhảy từ trên núi thầy xuống, nhào về phía Cố Thanh Sơn. Loại tấn công ngu xuẩn này hoàn toàn dựa vào bản năng. Cố Thanh Sơn chẳng có hứng thú nhìn lấy thêm một cái. Cả người hắn mặc chiến giáp của du kích tướng quân, không hề sợ bất kỳ khả năng cắn xé cao cấu nào. Hắn đưa kiếm lên, chẳng thèm phòng ngự mà sải bước tiến lên như vũ bão. Trên đường hắn đi, địa kiếm tùy tiện xé không khí, phát ra những âm thanh xoẹt xoẹt bén nhọn. Song phương lướt qua nhau, Cố Thanh Sơn phải đi máu đen ở trên thân kiếm, tiếp tục tiếp cận núi thây. Sau lưng hắn, tất cả quỷ ăn thịt người màu đen đều bị chém đứt tứ chi, chỉ còn lại phần thân rơi trên đất. Hắn đang trừ lại phần kết liễu cho Diệp Phi Ly. Dù sao, nếu hắn ta đích thân giết chúng, thì hắn ta sẽ có thể tiến hóa nhanh hơn. Lúc này, Diệp Phi Ly cần phải tiến hóa thật nhanh, bởi lát nữa thôi, hắn ta còn phải đi ứng phó với quán quân của trò chơi người bất tử kia. Chú hề tử thần tuyệt đối không thể nào thất bại được. Chuyện này có liên quan đến lựa chọn tiếp theo của loài người, liên quan đến sự thắng bại giữa Cố Thanh Sơn và trò chơi. Cố Thanh Sơn đi đến núi thầy, càng lúc càng có nhiều quỷ ăn thịt người màu đen xuất hiện, chen chúc nhau lao về phía hắn. Hắn vận chuyển linh lực, thôi động kiếm quyết, địa kiếm lập tức tản mát ra từng luồng kiếm khí như ẩn như hiện. Kiếm khí dần tán ra xung quanh hắn, chém đứt tứ chi của những tên quỷ ăn thịt người màu đen đến gần, chỉ để lại cơ thể và cái đầu. Thế là một cảnh tượng vô cùng buồn cười xuất hiện. Vô số quỷ ăn thịt người màu đen lao về phía Cố Thanh Sơn, thế nhưng chưa tới gần thì đã bị chặt đứt tứ chi, cả cơ thể rơi xuống, men theo sườn núi thầy chồng chất mà lăn xuống bên dưới. Từng tên trong bọn chúng lăn xuống, chồng chất lên nhau dưới núi thầy, giống như là từng khúc gỗ do thợ đốn củi chặt thành vậy. Điều khác biệt chính là những khúc gỗ này vô cùng kinh khủng. Cố Thanh Sơn cứ như thế, ung dung nhàn nhã đi đến đỉnh của núi thầy. Lúc này, quỷ ăn thịt người màu đen đã bị giết gần hết. Chỉ còn lại vài con quỷ ăn thịt người đi theo bên cạnh quỷ giết người mập mạp, không ngừng tấn công Diệp Phi Ly. Cố Thanh Sơn cầm kiếm đứng bên cạnh, chăm chú quan sát trận chiến. Quỷ ăn thịt người không đáng sợ, mấu chốt là ở quỷ giết người mập rất thú vị kia. Thì trên người của nó cực kỳ mềm. Diệp Phi Ly nhiều lần toàn lực công kích đều bị đánh ngược trở về. Hắn ta không chịu thua, bay lên cao rồi đột nhiên lao xuống, ấn ngọn lửa đỏ bằng máu trong tay lên bụng của quỷ giết người mập mạp. Đối mặt với lực công kích to lớn, toàn bộ cơ thể của quỷ giết người mập co rút lại. Nó đang cật lực hóa giải lần công kích với uy lực mạnh mẽ này. Trong một tiếng hét đình tai nhức óc, Diệp Phi Ly một lần nữa bị bắn ngược lên không trung. Quỷ giết người mập mạp cũng không chịu được lực tấn công mạnh mẽ còn đỡ, thế nhưng ngọn lửa máu kỳ dị kia thực sự thì đã khiến cho nó bị tổn thương. Cố Thanh Sơn cầm địa kiếm hời hợt mà cua cua, lại có thêm vài con quỷ ăn thịt người bị hắn chém đứt tứ chi, giống như khúc gỗ lăn tròn từ trên đỉnh của núi thây xuống. Tôi đổi với cậu. Cố Thanh Sơn đứng trên đỉnh núi thây nói. Vậy tôi làm gì? Diệp Phi Ly thở hổn hển mà nói. Ở đó. Cố Thanh Sơn chỉ mũi kiếm vào một góc của núi thây. Mấy trăm con quỷ ăn thịt người màu đen chồng chất lên nhau, không cách nào di chuyển được, chỉ có thể điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Mắt của Diệp Phi Ly sáng rực lên. Thế thì anh làm cho gọn gàng vào, tôi đi hưởng thụ một chút đây. Nói xong, hắn ta vỗ đôi cánh màu đen bay thẳng đi. Quỷ giết người mập mạp giống lên giận dữ, định đuổi theo. Nhưng bỗng nhiên, có một thanh kiếm đưa tới, đập lên bụng của nó. Thanh kiếm nặng 60.000 cân kia trực tiếp đánh nó bay ra khỏi đỉnh núi. Cố Thanh Sơn đưa tay che trước trán, nhìn nó vẽ thành một đường vòng cung đẹp đẽ, rồi rơi xuống ở đằng xa, lẩm bẩm nói. Quả nhiên, khả năng chịu đánh của nó thật kinh người. Ầm một tiếng, con quỷ giết người mập mạp rơi từ trên cao xuống đất, nện thành một cái hố sâu. Bị trúng một đòn nặng như vậy, lại thêm phản chấn của mặt đất, nó nằm đó nửa ngày trời cũng không thể nào phản ứng lại được. Phía bên kia, Diệp Phi Ly đang điên cuồng giết chóc đám quỷ ăn thịt người màu đen. Những con quái vật này không thể nào động đậy, cũng không thể nào đánh trả được, mà vì chúng vừa mới bị thương thôi, nên cơ năng và sức chiến đấu của cơ thể vẫn duy trì ở một tiêu chuẩn nhất định. Bọn chúng đã biến thành bữa đại tiệc ngon lành đối với Diệp Phi Ly. Hai tay của hắn ta hóa thành lưỡi dao thật dài, nhanh chóng cắt trên mặt đất. Chẳng biết từ lúc nào, một tầng xương máu mỏng manh đã bao phủ quanh người của hắn. Giết chóc càng nhanh, màn xương máu càng trở nên dày đặc, hóa thành vầng sáng máu giống như là có thực thể. Mấy trăm con quỷ ăn thịt người màu đen nhanh chóng bị Diệp Phi Ly giết sạch. Cuối cùng hắn ta dừng lại, nhẹ nhàng đứng lửng lờ bất động ở trên thi thể của đám quỷ ăn thịt người màu đen kia. Một vầng sáng đỏ tươi bao phủ trên người của hắn ta đang được hắn dùng sức hít vào. Tất cả đều được hít vào trong mũi. Nhắm mắt lại, ngửa đầu, trên mặt Diệp Phi Ly toát lên vẻ say mê. Xương sau lưng của khá lại một lần nữa bùng ra, từ từ kéo dài ra hai bên bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trông càng thêm dữ tợn đáng sợ hơn. Những tia sáng đỏ tươi bám trên cái xương giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Không đủ, vẫn còn cần. Diệp Phi Ly mở hai mắt nhìn chằm chằm vào núi thây. Cố Thanh Sơn đang đứng ở đó. Không, không được. Diệp Phi Ly đau khổ gào lên một tiếng, lộn một vòng trên mặt đất. Đúng lúc này, quỷ giết người mập leo ra khỏi hố, đứng lắc lư gào thét một tiếng. Tiếng thở dốc đau khổ dừng lại. Diệp Phi Ly quay phát người lại, nhìn con quỷ giết người mập mạp kia. Chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Rất muốn, rất cần. Diệp Phi Ly liếm môi, mở lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng giơ lên cao. Ầm một tiếng, mặt đất nơi tên quỷ giết người mập mạp kia đứng có một cột sáng đỏ tươi rộng khoảng chừng 3 mét phóng lên tận trời. Quỷ giết người mập mạp bị giam bên trong, giống như đang trong một cái hồ cá bịt kín chứa đầy axit vậy. Nó điên cuồng giãy giụa gào thét, vùng nằm đấm lên bức tường bằng ánh sáng màu đỏ kia, thế nhưng không có tác dụng gì. Sau khoảng vài hơi thở, ánh sáng đỏ tan đi, con quỷ giết người mập mạp đã bị ăn mòn sạch sẽ, không có sót lại chút nào. Thân thể mập mạp của nó đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một quả cầu máu màu đỏ lơ lửng ở giữa không trung. Diệp Phi Ly há miệng ra, quả cầu máu màu đỏ kia liền bị hắn ta cách không mà hút lấy vào bụng. hắn ta đột nhiên tru lên một tiếng đau đớn. Sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Cảnh trưởng xung quanh giúp ta. Tiếp theo, ta không làm được gì nữa. Giai đoạn này rất nguy hiểm. Diệp Phi Ly nhanh chóng nói. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ, liền gọi chiến hạm vũ trụ đến rồi nhảy lên đỉnh của chiến hạm. Hắn cầm kiếm, cảnh giác nhìn xung quanh, đồng thời thả thần niệm ra, chăm chú quan sát tình trạng biến hóa của Diệp Phi Ly. Diệp Phi Ly phát ra những tiếng hét đau đớn, không ngừng lăn lộn trên đất. Trong cơ thể của hắn ta chảy ra từng dòng máu đỏ tươi lấp lánh. Diệp Phi Ly đau đớn kêu to, dùng hai nắm đấm điên cuồng đánh lên mặt đất. Mặt đất dần bị nện ra một cái hố sâu, nhưng động tác của hắn ta vẫn chưa hề ngừng lại. Một lúc lâu sau, hắn ta đột nhiên giang hai tay, giang hai cánh, ôm lấy cả người của mình bên trong. Tiếng nức nở xen lẫn với tiếng gầm đau đớn truyền đến từ bên trong đôi cánh bằng xương, khiến cho không ai có thể đoán ra được trạng thái của Diệp Phi Ly. Lúc này, Cố Thanh Sơn mới chú ý đến, trên đôi cánh bằng xương của Diệp Phi Ly bắt đầu xuất hiện một vài thứ kỳ quái. Hắn bèn phóng thần niệm ra, quan sát tỉ mỉ. Hóa ra, trên đôi cánh bằng xương của Diệp Phi Ly đang từ từ xuất hiện một vài vết cắt và ký hiệu huyền ảo. Những ký hiệu này rất thưa thớt, lại thỉnh thoảng tản ra ánh sáng nhẹ, khiến cho trên người của Diệp Phi Ly có thêm chút cảm giác thần bí. Sau khi xem xong, trong lòng Cố Thanh Sơn cũng dần yên tâm. Quá trình tiến hóa khá là đau đớn, điều này không sai, nhưng con đường tiến hóa đến quỷ giết người hoàn mỹ của Diệp Phi Ly cũng không hề đi sai. Cố Thanh Sơn vỗ túi chữ vật, lấy ra một viên đan dược. Đây chính là linh dược, chính là linh đan. Linh lực là pháp tắc cơ bản nhất của trời đất, là nguồn sức mạnh thuần túy nhất. Viên linh đan này là món đồ tốt chuyên dùng để tăng khí huyết. Bình thường, chỉ tu sĩ cấp cao mới có thể dùng được. Đây là đan dược của Bách Hoa Tông, là một viên đan do tự tay Thần Tiếu Lâu luyện chế mà người trong giới tu hành ai ai cũng muốn tranh đoạt. Nhận lấy, Cố Thanh Sơn ném viên đan dược đi. Diệp Phi Ly vốn là núp ở bên trong đôi cánh, không nhúc nhích. Sau khi mà cảm ứng thấy viên đan dược kia thì đột nhiên mở hai cánh ra. Cả thân hình gầy gò của hắn ta biến thành một bộ khung xương khô. Đôi mắt của Diệp Phi Ly đầy áp tơ máu, điên cuồng gần như sắp không ức chế nổi sát ý mãnh liệt trong lòng. Hắn ta bay lên cắn lấy viên đan dược, sau đó nuốt xuống không hề do dự. Mặc dù không biết đây là thứ gì, thế nhưng Diệp Phi Ly tiến hóa đến đẳng cấp này rồi thì đã có thể cảm ứng được năng lượng cường đại ẩn chứa bên trong món đồ kỳ quái kia. Nuốt viên linh đan vào trong bụng, màn xương máu quanh người của Diệp Phi Ly dần trở nên đậm hơn. Cơ thể của hắn ta dần dần có thịt trở lại, vẻ điên cuồng trong mắt cũng theo đó mà biến mất. Suy chút nữa thì tôi bị đói đến mức phát điên rồi. Đúng là phải cảm ơn cậu. Trong mắt của Diệp Phi Ly lộ ra vẻ cảm kích. Quanh người Diệp Phi Ly, hai luồng xương màu đỏ bắt đầu xuất hiện và tạo thành hai vòng xoáy, sau đó chui vào bên trong hai tai của hắn. Lỗ tai của tôi. Diệp Phi Ly bịt lấy tai mà nói. Lỗ tai thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Vẫn chưa đủ, tôi cảm thấy tai của tôi còn có thể tiến hóa nữa, nhưng cần phải giết chóc nhiều hơn. Diệp Phi Ly nói. Cố Thanh Sơn im lặng. Giết nhiều quái vật mạnh như vậy rồi mà vẫn chưa đủ cho Diệp Phi Ly dùng. Hắn tinh tế cảm ứng được năng lượng trên người của Diệp Phi Ly, phát hiện ra đối phương đã hoàn toàn khác trước rồi. Yên tâm đi, tôi thăng cấp thành công rồi. Diệp Phi Ly chú ý đến ánh nhìn của Cố Thanh Sơn mà nói. Cố Thanh Sơn liền cảm thấy yên tâm. Hắn nhắm mắt lại, nhìn lướt qua sân thi đấu của trò chơi người bất tử. Thấy ngang khắp đồng, máu tươi đầy đất. Các chức nghiệp giả đã giết tới đỏ cả mắt, căn bản không còn để ý đến cái gì nữa. Giống như những kẻ điên chỉ biết cầm binh khí trong tay và đâm vào cơ thể của đối phương. Cố Thanh Sơn đếm số người, mở mắt ra nói. Không có kịp cho cậu tiến hóa hai tay đâu, chúng ta về thôi. Đã gần tới lúc rồi sao? Diệp Phi Lý hỏi. Đúng, cậu phải đối mặt với một đối thủ cường đại và không thể nào để thua. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Cường đại cỡ nào? Thi đấu khiêu chiến tinh anh lần này, chắc chắn trò chơi người bất tử sẽ chuẩn bị những thứ rất lợi hại cho quán quân. Tôi đoán trình độ chiến đấu của quán quân đại khái thì sẽ tăng đến cấp độ võ thánh. Khi Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly trở về phi thuyền thần điện, thì trò chơi người bất tử đã đến hồi kết. Trên sân thi đấu chỉ còn lại 3 người, trong đó có 2 người giống nhau như đúc, kẻ còn lại là một vị đại hán thân hình cao to. Ngã ở trên mặt đất, há mồm thở dốc, máu tươi chảy ra từ những lỗ thủng trên người của gã. Ánh mắt của gã đã dần trở nên tối đi. Để tôi chết đi. Gã ta nói đứt quãng. Đối diện với gã ta là một cặp võ sĩ mặc trang phục võ đạo. Em trai, em tới kết liễu gã đi. Người anh nói. Được. Em trai đáp lời. Hắn ta đi đến bên cạnh đại hán, đưa tay lên, siết chặt nắm đấm, định đập xuống đầu của đại hán. Nhưng khi tung quyền ra, thì lại hướng về phía sau của mình. Ầm một tiếng, một âm thanh trầm thấp vang lên, cả hai anh em đều lùi ra sau một bước. Anh trai thân yêu, tôi biết ngay anh là người như vậy mà. Người em thù hận nói. Bớt giả vờ đi, để có được sự bất tử, cả hai chúng ta đều đã lựa chọn như nhau thôi. Anh trai nói. Cơ thể của hai người khẽ động, quyền cước đụng vào nhau, sau đó đều thối lùi một bước. Không có nhường nhịn, hai người lại lao lên, tay hóa thành tàn ảnh, chiều nào chiều nấy đều hung hãn và chí mạng. Giang co một lát, người em lùi ra sau một bước, hai tay đặt lên nhau thành một cái chùy, lực quy tàng đột nhiên bộc phát. Hắn ta quát lớn một tiếng, chùy quyền đánh lên người anh trai, bay ra xa khoảng mấy mét, khiến cho người anh phun ra một ngụm máu, lăn trên mặt đất mấy vòng mới có thể miễn cưỡng đứng dậy được. Mày đã lợi hại đến như vậy. Người anh không thể nào tin nói. Bao nhiêu năm rồi, tôi luôn nhường anh. Anh trai yêu quý, anh không biết sao. Người em nói với khẩu khí thương hại. Vì sao? Vì sao mày lại nhường tao? Người anh tỏ ra nghi ngờ, nói. Bởi vì đây chính là niềm vui. Ngày ngày nhìn thấy anh bày ra những kỹ năng vụng về, thế nhưng lại không lĩnh hội được ý nghĩa thật sự của nó. Điều này thật khiến cho người ta cười muốn bể bụng. Người em chế giễu. Anh trai, sinh mệnh bất tử là của tôi. Anh ngoan ngoãn đi chết đi. Nói xong, thân hình của người em hóa thành một cái bóng dáng cực nhanh, giống như mãnh hổ đánh về phía anh trai. Nhưng ngay sau đó, hắn ta lại bị một sợi dây vàng chém ngang lưng, đứt thành hai đoạn giữa không trung. Máu tươi phun từ eo ra, thi thể cứ như thế mà lao ra ngoài xa. Trong mắt người em là sự nghi hoặc sâu sắc, nhưng nét mặt của hắn ta đã hoàn toàn cứng lại rồi. Cái chết đến quá nhanh, hắn ta còn chưa biết mình chết thế nào, thì đã vĩnh viễn chìm vào bên trong bóng tối. Một phần sáng vàng rực không ngừng bay quanh người của anh. Ngũ hành kim pháp. Hóa ra người này không chỉ là một võ sĩ võ đạo, mà còn là một chức nghiệp giả ngũ hành che giấu rất kín. Em trai, từ nhỏ đến lớn, mày cứ thích tự cho mình là đúng. Anh trai nói thế nào mày cũng chẳng nghe. Mày đúng là tự tìm đường chết mà. Người anh thở dài, bộ dạng như đã khuyên nhủ tận tình. Sau đó thì đi về phía người còn lại. Kim quang lóe lên, đầu người nọ rơi xuống. Trên đấu trường, cuối cùng chỉ còn lại có một người. Giọng nói già nua kia lại vội vã vang lên. Kính thưa các vị khán giả, vừa rồi là một cuộc đọ sức tuyệt vời, có đúng hay không? Nó lại thở dài nói. Mọi người nhìn xem, quán quân của chúng ta đã được tìm ra rồi. Với thân phận quán quân, hãy cho phép chúng tôi chữa khỏi tất cả vết thương trên người của cậu chàng này. Một cỗ quan tài màu đen từ dưới võ đài thi đấu dâng lên.

cười ác độc mà nói. Thực lực của tên hề đó tôi đã thấy rõ rồi. Chỉ cần hắn ta dám đến thôi thì tôi sẽ giết chết nó. Giọng nói già nua kia hài lòng mà nói. Rất tốt, rất tốt. Thưa ngài Lý Hải, ngài là một dũng sĩ trình nghĩa thực thụ. Ngài Lý Hải đây sắp trở về thế giới thực tại. Có lẽ ngài ấy sẽ phải đối mặt với sự khiêu khích của con dẹp mắc cười đó. Có điều không sao cả, thực lực và tôn nghiêm của ngài Lý Hải sẽ không cho phép một tên hề dám bất kính. Xin mời mọi người hãy dành tặng những tràng pháo tay nồng nhiệt cho vị anh hùng vĩ đại này. Cùng với những lời nói ấy, Lý Hải biến mất khỏi sân thi đấu. Ở đó chỉ còn lại mấy nghìn cỗ thi thể của con người đang im lặng nằm trên đất. Trò chơi với bất tử tiếp theo sẽ bắt đầu vào giờ này ngày mai. Mọi người muốn có được sinh mệnh vĩnh hằng chứ? Vậy thì mau tới dự thì chúng tôi rất mong sẽ có được nhiều người tham dự hơn nữa. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Sân thi đấu trở nên tối om, tất cả hình ảnh ở trước mặt mọi người trên toàn thế giới đều biến mất không thấy gì. Trận đấu người bất tử thứ hai đã kết thúc rồi. Khắp thế giới trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều im lặng không nói gì. Giờ khắc này, loài người đang kiên trì chờ đợi đáp án cuối cùng. Ngoài vũ trụ, phi thuyền thần điện, chú hề tử thần sắp lên đường. Lý Hải, người anh trong cặp chức nghiệp giả sinh đôi, tu hành giả võ đạo, người này có lẽ là sẽ dễ tìm thôi. Điều hành lầm bầm, nhanh chóng phác họa. Đã quét hình nhân vật. Bắt đầu, xác nhận thân phận. Có 45 người cùng tên, dựa theo điều kiện tương ứng và manh mối, tiến hành sàng lọc ra người cuối cùng. Đã tìm ra được nhân vật mục tiêu. Xin mở xem tài liệu tương ứng. Một màn sáng được mở ra, chiếu rọi trước mặt của bốn người. Lý Hải, người Thánh Quốc, Thiết Tuyến Quyền Đạo ở cấp võ Tôn Đình Phong, quán chủ của võ đạo quán Thiết Tuyến Quyền. Sóng sinh học đặc thù của mục tiêu đã được tiếp nạp, phát hiện ra hành tung của mục tiêu. Hình ảnh vệ tinh được mở ra. Bên cạnh võ đạo quán to lớn, Lý Hải đang chỉ huy rất nhiều tu hành giả võ đạo, bắt đầu tiến hành các từng phòng ngự đối với võ quán. Từ phía bên ngoài cùng của võ đạo quán cho tới nóc nhà, mặt bền, trước cửa, hậu viện, tất cả các lớp phòng ngự đã được bố trí xong. Thậm chí, Cố Thành Sơn còn nhìn thấy mấy chiến giáp cơ động tiêu chuẩn của Thánh đội. Toàn bộ võ đạo quán đã bày sẵn thế trận, chờ chú hề tử thần đến. Không có ai ở Thành Quốc quản lý gã sao? Cố Thành Sơn hỏi. Thành Quốc đã chia ra thành ba phái: Bảo Hoàng, Cách Mạng, Thánh Giáo. Trước mắt, ba phái vẫn đang tiến hành nội chiến. Mặc dù đã phái nhân viên thích hợp đến tiếp xúc với Lý Hải, thế nhưng vẫn chưa tới phó đạo quán. Vậy, hãy để cho bọn họ vĩnh viễn không có gặp được gã đi. Dẫu sao, gã cũng chỉ là một võ tôn đỉnh phong. Cho dù có găng tay kim linh, thì sau lần tiến hóa này, tốc độ phản ứng của gã nhất định là cũng sẽ không có theo kịp tôi. Zephyli cười, hắn ta đã mặc xong chiến giáp tử thần. Hình như có mấy tên cao thủ võ tôn ở lân cận, không dễ xử lý đâu. Trương Anh Hào nhìn chằm chằm vào màn hình, nhíu mày nói. Tại sao lại không có sử dụng trạm tinh không? Hoặc là phái một đội chiến hạm tới đó, vậy thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Liêu Hành nói. Hiện giờ, tên hề này chẳng qua chỉ khiến cho người ta sợ. Nhưng nếu như tên hề kiểm soát vũ khí chiến tranh của nhân loại, thì sẽ tạo thành sự khủng hoảng vượt qua giới hạn. Tên hề sẽ hoàn toàn đứng ở phía đối lập với nhân loại phần mình. Như vậy sẽ khiến cho sự việc có chỗ bị bật lại. Chúng ta sẽ lợi bất cập hại. Cố Thanh Sơn nói. Hướng chỉ tay không tiêu diệt thì lại càng dễ dàng làm cho người ta cảm nhận rõ hơn sự đáng sợ của chúng ta.

thế nhưng lại chỉ thấy một cỗ thi thể không đầu quỳ trên đất, máu tươi từ trên cổ ào ạt tuôn ra. Ha ha, người không có nghe lời phải chịu trừng phạt. Hết tập số 31. Như vậy là dường như chú Hề có vẻ như đã thành công trong cái việc tiêu diệt được cái tên quán quân này. Và như vậy thì liệu rằng cái trò chơi người bất tử này còn có được sức hút nữa hay không sau khi mà quán quân này lại bị giết? Thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần truyện tiếp theo vào buổi cơm chiều sau. Các bạn nếu như yêu thích bộ truyện này, yêu thích nó thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ, tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.